Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, mua xe. Kéo lấy mặt trà rời nhà bên trong. Triệu Diệu dự định hoàn thành này cái cuối cùng nhiệm vụ hàng ngày đồng thời. Thuận tiện đem cái kia dẫn dắt nhiệm vụ cũng làm. Trong một tuần mua một cỗ 100 vạn trở lên xe. Cái kia chính là nói phải có hiện xe a. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Đem mạt trà đặt ở trên vai của mình. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngốc mèo. Người gần nhất có phải hay không trở nên béo? Mạt trà meo meo kêu lên. Chê ta béo liền thả ta trở về a. Ai muốn theo ngươi đi ra? Vỗ vỗ mạt trà đầu nói ra. Mang ngươi đi ra ngoài là nhường ngươi mạnh lên. Chờ ngươi về sau thời gian ngưng thời gian đầy đủ lớn. Chúng ta không là muốn làm gì liền làm gì. Ngươi muốn lên con nào mèo, liền lên con nào mèo. Nghĩ liếm con nào mèo hoa cúc, liền liếm con nào mèo hoa cúc. Nói Triệu Diệu móc ra điện thoại. Một bên tại trong khu cư xá đi dạo. Vừa bắt đầu lục soát 4S cửa hàng tin tức. Từng nhà xe đi đánh qua. Triệu Diệu rốt cục tại một nhà Porsche trong tiệm tìm được một chiếc lập tức có thể xách Porsche Panamera, 105 vạn. Triệu Diệu cũng không hiểu nhiều xe. Chỉ bất quá nhìn một chút trên mạng hình ảnh. Cảm thấy xe này còn không tính khó coi. Liền quyết định mua chiếc xe này. Ngay sau đó ra cư xá. Đánh xe, mang theo mạt trà đi đến 4S cửa hàng. Một tên nam tính tiêu thụ quản lý nhìn xem Triệu Diệu trên bờ vai mạt trà. Trên mặt hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá hắn rất nhanh liền đem này nghi hoặc giấu ở trong lòng. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu tiên sinh, người vận khí thật sự là tốt. Lẽ ra chúng ta bên này là không thể nào có hiện xe. Đều là bởi vì một lão bản giao tiền đặt cọc sau đột nhiên lại không muốn. Tiêu thụ quản lý mang. Theo Triệu Diệu đi vào một cỗ đen tuyền Panamera trước mặt. Chiếc này Porsche 4 môn xe thể thao trước dài sau ngắn. Hình giọt nước thân xe giống như mặt kính như thế phản xạ chu vi cảnh tượng. Tiêu thụ quản lý giới thiệu nói. Người trông xe đuôi. Đây là nhiễu chảy tấm. Tốc độ xe thấp hơn 170 km/h lúc nó đều sẽ bảo trì 7 độ vị trí. Dĩ hàng thấp gió ngăn đề cao dầu nhiên liệu kinh tế tính. Nếu như là vận động hình thức cùng vận động cộng hình thức dưới. Tốc độ xe cao hơn 90 km/h lúc nó sẽ biến đến cộng 1 độ tính năng vị trí. Mà khi người điều khiển mở ra cửa sổ mái nhà lúc. Nó lại sẽ biến thành cộng 26 độ dĩ hàng thấp tiếng gió ma sát. Trước sau điện hút cửa xe. Còn có hắn hàng sau chỗ ngồi vô cùng rộng rãi. Không giống mặt khác xe thể thao xếp sau chỉ có thể thả bao. Panamera ngồi 4 người hoàn toàn không có vấn đề. Hắn dương phía sau cũng rất lớn. Đầy đủ thả 2 cái dương hành lý. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu ở một bên nhìn xem quản lý giới thiệu. Mặc dù không hiểu xe, nhưng cũng là thấy rất hài lòng. Bởi vì Panamera vẻ ngoài hết sức phù hợp hắn thẩm mỹ. Mà lại làm một cỗ tạo hình đặc biệt xe thể thao. Nó còn gồm cả thực dụng thuộc tính. Cho người ta một loại điệu thấp lại hoa lệ cảm giác. Là chiếc này đi, Triệu Diệu nói ra. Một bên quản lý lập tức lộ ra nụ cười nói ra. Ngài đến rất đúng lúc. Chúng ta bây giờ bên này vừa vặn lại ưu đãi. Ngài toàn ngạch trả tiền lời nói. Có thể giá ưu đãi đến 99.8 vạn. 99.8 vạn. Triệu Diệu lập tức nhíu mày. Nhiệm vụ của hắn nhưng là muốn tìm 1 triệu trở lên. Một bên tiêu thụ quản lý coi là Triệu Diệu còn không hài lòng. Nói bổ sung. 99.8 vạn đã là giá thấp nhất. Ngài nếu như không hài lòng. Chúng ta có khả năng đưa ngài 2 lần bảo dưỡng. Một cái sơn mặt, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu khoát tay áo. Không phải vấn đề này. 99.8 vạn thấp điểm. Có thể hay không cho ta điều chỉnh đến 100 vạn lẻ một khối tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiêu thụ quản lý trầm mặc một hồi. Dùng một loại xem đồ đần như thế ánh mắt quan tâm mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người biết 1 triệu so 99.8 hơn vạn 2.000 a. Nói nhảm, Triệu Diệu nói ra, 100 vạn cộng thêm 1 khối. Bằng không thì ta liền không mua. Một bên tiêu thụ quản lý không thể không liên hệ với ti. Sau 10 phút nhìn xem Triệu Diệu, có chút cổ quái nói ra, có thể là có khả năng, nhưng mà ngài xác định, chấm ngoặc kép, có khả năng là được rồi. Chỗ nào quét thẻ, Triệu Diệu nói ra, thế là tiếp xuống làm thủ tục. Còn tốt chiếc này Panamera làm trước khi bài. Triệu Diệu lại đưa tiền khiến cho tiêu thụ quản lý liên hệ môi giới đi làm cái nơi khác giấy phép. Dự định lên trước nơi khác giấy phép. Chính mình xếp hàng chậm rãi đập Giang Hải biển số xe. Làm xong một chuỗi thủ tục, Triệu Diệu nhìn trước mắt Panamera, cảm thán thở dài một hơi. Không nghĩ tới chính mình chiếc thứ nhất xe thể thao cứ như vậy tới. Sau một khắc hắn mang theo Mạt Trà lái xe liền rời đi. Lưu lại xa xa tiêu thụ quản lý một mặt không hiểu nhìn xem cái kia đi xa bóng xe. Kẻ có tiền thật sự là kỳ quái. Cảm thụ được Panamera đặc biệt khống chế cảm giác. Triệu Diệu tâm lý lại là cảm khái lại là nhỏ máu. Gần nhất bởi vì nhiệm vụ kia quan hệ. Lại là mua nhà sửa sang. Lại là mua xe. Còn có Mạt Trà ngày thường dùng ăn chi tiêu. Triệu Diệu nguyên bản trong thẻ hơn 13 triệu chỉ còn lại có 100 vạn không tới. Chân chính là xài tiền như nước. Hơn 13 triệu a. Cứ như vậy tiêu xài không còn mấy cái. Ta búc cũng quá phá của. Nhưng mà ngay tại Triệu Diệu, mua xe thời gian về sau, hắn dẫn dắt nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày rốt cục toàn bộ hoàn thành. Dẫn dắt nhiệm vụ cung cấp 20 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ hàng ngày 5 cái hết thảy cung cấp 5 điểm kinh nghiệm. Nhưng mà 5 cái toàn bộ sau khi hoàn thành, đạt được nhiệm vụ hàng ngày hoàn tất ban thưởng. 5 điểm kinh nghiệm cùng kim cương. Triệu Diệu nhìn mình búc phía trên. Giờ phút này ngoại trừ thêm ra kinh nghiệm bên ngoài, còn nhiều thêm cái nguyên bản chưa từng có kim cương đánh dấu. Búc, LV 1, 80/100. Kim cương, một sủng vật, 1/1. Mạt Trà đẳng cấp, LV 2, 9/100. Độ trung thành, 100 năng lực. Thời gian tạm dừng, duy trì thời gian 6S. Thời gian cooldown 6S điểm kinh nghiệm bởi vì mua xe nhiệm vụ 20 điểm. Nhiệm vụ hàng ngày 5 điểm bản thân ban thưởng cùng 5 điểm khen thưởng thêm. Đạt đến 80 điểm. Ngoài ra liền là cái kia đột nhiên thêm ra tới một cái kim cương. Nói cách khác cái này mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày toàn bộ hoàn thành. Có thể đạt được 10 điểm ban thưởng cùng một khỏa kim cương. Đây cũng là mỗi ngày ổn định thu nhập. Cũng không biết nếu như đang đi tuần nhiệm vụ bên trong bắt lấy siêu năng mèo. Cái kia khen thưởng thêm lại là cái gì? Còn có kim cương có làm được cái gì tạm thời cũng không rõ ràng. Mỗi ngày làm xong 5 cái nhiệm vụ hàng ngày mới có một cái. Về sau có lẽ sẽ có thứ gì đặc biệt tác dụng. Nhìn một chút búc 80 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu nghĩ đến còn có 2 ngày liền có thể thăng cấp búc. Gia tăng sủng vật hạn mức cao nhất. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Về đến nhà không lâu sau đó. Tiếng điện thoại di động vang lên. Triệu Diệu cúi đầu xem xét. Là hắn công ty cấp trên Viên Oánh. Hắn trực tiếp lựa chọn nghe. Triệu Diệu, ngươi là thật dự định không tiếp tục ở chỗ này công tác đúng không? Triệu Diệu ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi lãnh đạo, ta vẫn cảm thấy chính mình lập nghiệp tương đối tốt. Viên Oánh nói ra, coi như ngươi muốn đi. Vậy cũng phải giúp ta đem hạng mục này làm xong mới đi à. Ngươi bây giờ liền đi. Ngươi không phải làm ta. Ngươi làm xong hạng mục này lại đi. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Triệu Diệu nhướng mày. Hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn chiếu cố nhiều như vậy mèo. Còn muốn làm nhiệm vụ hàng ngày. Vẫn phải nghiên cứu một chút mèo cơm đẳng cấp tăng lên. Còn có thỉnh thoảng khả năng xuất hiện đủ loại nhiệm vụ. Mỗi ngày tiêu xài lại lớn như vậy. Làm sao có thể trả về đi công ty làm việc. Thật xin lỗi. Ta thật không thể trở về làm việc. Viên Oánh ngữ khí lãnh đạm nói. Được. Nhưng coi như muốn rời chức. Người giả cũng phải dùng hết. Ngày mai tới công ty giao tiếp làm việc đi. Được. Triệu Diệu cũng không phải là một cái không. Chịu trách nhiệm người. Nghĩ đến chính mình rời đi nhiều ngày như vậy. Cũng là thời điểm về công ty làm giao tiếp ly hôn trước. Điện thoại bên kia, Viên Oánh một mặt lạnh như băng cúp điện thoại, lắc đầu, thở dài, người tuổi trẻ bây giờ, chấm móc lửng. Một bên khác Triệu Diệu cúp điện thoại về sau, nhìn một chút bên giường u buồn Elizabeth, mở ra điện thoại di động sổ truyền tin, cũng là thời điểm hỏi một chút tình huống. Uy, Phi ca, rất lâu không gặp, tuần này có thời gian hay không đi ra họp gặp? Sau khi tốt nghiệp đã lâu không gặp, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.